Chương 110, Song Long Chiến, Thượng. Trong sân Thần Nguyệt nhưng không biết có người đang nghị luận nàng, đối mặt với đối phương đích sửa chữa quấn, nàng dù cho đao trong tay không ra khỏi vỏ, không cần ma pháp, cũng có thể nhẹ nhõm bức lui đối phương. Nếu như rút ra yêu đao, thực lực của nàng có thể đổ y xa tờ dù dạ tranh tài kết thúc tranh tài đếm ngược tiếng chuông vang rội, Thần Nguyệt không chân chính ra tay, chỉ có thể đã bình ổn cục chấm dứt. Mẹt mẹt hồ 5P, lạ mỉ ạ ska lệ 5P ngày thứ tư đích tranh tài, nên đón cuối cùng bộ phận. Sau đó, từ từng đích mạnh nhất đối chiến bây giờ đích đệ nhất đồng dạng, cũng là thơ y đa y chữa cờ đích diệt long ma đạo sĩ đối kháng thời đại mới diệt long ma đạo sĩ trận thứ tư. Phỉ tài nặt gạ dẻo VSC xã bở tụt sở tỉnh ở cờ lịp phẹ rồ ở hỏa chi diệt long ma đạo sĩ sắt chi diệt long ma đạo sĩ VSC quang chi diệt long ma đạo sĩ ảnh giả chi diệt long ma đạo sĩ hai nhà công hội nguyên vốn là không nhỏ ma xoa, bây giờ có đụng vào nhau. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp a gạ dẻo cười lạnh hai tiếng, mắt lạnh nhìn trước mặt hai người. Lần này, nhất định phải đánh bay các người nặt hai tay nắm chắc, màu vỏ quýt đích ngọn lửa từ trên người hắn xuất hiện. So với tại nặt gạ giữa hai người cái kia cao đích đấu trí, xạ bờ tụt bên này so ra cũng là không kém chút nào. Rốt cục có thể đường đường chính chính đích cùng ngươi chiến đấu, nặt ca sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cũng rất hưng phấn, đây chính là hắn dòng dã 7 năm đích địch giả tưởng, bây giờ rốt cục có cơ hội phân cao thấp, hắn sao có thể không xúc động. Một bên khác đích rổ ở cũng giống vậy, ánh mắt cực nóng đích nhìn phía gạ dẻo. Chờ đợi dòng dã 7 năm. Rốt cục có cơ hội bốn người đồng thời lộ ra nụ cười, không yếu thế chút nào nhìn nhau. Tranh tài bắt đầu làm người chủ trì nói rằng bắt đầu trong nháy mắt đó, bốn người đều bà tờ đầu chuyển động. Sắt long côn gạ dẻo vứt ra tay trước động công kích, tay phải hóa thành một đầu côn sắt, đối sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng rồ ở hung hăng quét tới, vợ ơ y ma mong muốn một lần đối phó hai cái. Một bên khác đích sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng rồ ở phối hợp vô cùng ăn ý, rồ ở hướng về gạ dẻo tới gần. Phía sau đích sở tỉnh ở cờ lịp phẹ thì toàn thân lập lòe bạch quang, ngạnh kháng gạ dẻo đích công kích. Diệt long ma đạo sĩ, bản thân lì hệ nờ là thị thể cường hãn hạ người dù là như thế, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ vẫn là thấy cánh tay trái truyền đến tê dại một hồi cảm giác đau đớn. Cố nén đau đớn, trăng sáng lóng lánh lấy đích ma pháp trận xuất hiện tại sở tỉnh ở cờ lịp phẹ trước mặt, diệt long ma đạo sĩ đích chuyên môn ma pháp trận, nặt gạ dẻo đều vô cùng đích quen thuộc. Chiêu này liền là bạch long đích rít gào bạch quang theo sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đích miệng ba bên trong phương ra, hướng về phía trước đích rổ ở vọt tới. Mà phía trước rổ ở nhìn cũng không nhìn phía sau, thân thể nhoáng lên hiểm lại càng hiểm đích tránh thoát phía sau đích công kích, bạch quang thẳng tắp hướng về gạ dẻo vọt tới. Sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đích công kích gạ dẻo không nhìn thấy, bởi vì có rổ ở cản tại phía trước, chờ đến rổ ở tránh ra thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ. Gạ dẻo làn da nổi lên từng tầng một sắt thép, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ bên dưới công kích. Bạch quang chói mắt thoáng qua tức thì, vừa mới chặn đánh bên trong gạ dẻo, đột nhiên ở giữa không trung biến đổi, hướng về Nặt đánh tới. Nặt đang hướng về rổ ở phòng đi, đưa lưng về phía gạ dẻo, nơi nào sẽ nghĩ đến công kích sẽ từ phía sau tới, chờ đến đã nhận ra đã phản ứng không kịp. Suy bạch quang đánh trúng, cũng không có hơn lửa diễm hoặc là sắt một dạng sinh ra nổ tung. Ngược lại chỉ chuyển đến thật nhỏ tiếng vang. Nặt đích quần áo đã không nhỏ vỡ vụn, trên người QNZ xuất hiện vết thương. Khốn nạn công kích chuyển hướng QNZ không thông báo một chút ta nặt không có qua nở những này, lưu loát đích từ dưới đất bỏ dậy, một mặt tức giận trừng mắt sau lưng gà dẻo. Nghĩ cái nhau sao hỏa long gà giữa QNZ không yếu thế chút nào trừng trở về. Hắn cũng không biết này bạch quang sẽ còn chuyển hướng, tạm thời không trà, hai người đều ăn thiệt ngầm. Một bên khác đích sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng rồ ở có thế không sẽ bỏ qua cơ hội này, rồ ở cùng nặt đích khoảng cách lẽ ra đến tột cùng, đi qua này một chậm trễ, rồ ở đã đi tới nặt trước mặt. Không chút do dự phát động công kích, mặc dù nói rồ ở càng muốn cùng hơn gạ dẻo đánh. Đen kịt đích diệt long ma pháp trận xuất hiện tại rồ ở trên tay, rồ ở đích tay phải năm ngón tay dựa vào, hung hăng đối nặt tìm tới. Nặt mặc dù cùng gạ dẻo tại đấu võ mồm, thế nhưng hắn QNZ đồng dạng có chú ý rồ ở cùng sở tỉnh ở cờ lịp phẹ đích động tác, đem rồ ở công kích, thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, dễ như trở bàn tay đích tránh khỏi. Sau đó phốc phảng phất động tác chậm trọng phóng, tại nặt đích trong tầm mắt, chính mình rõ ràng tránh qua, tránh né rồ ở đích công kích, thế nhưng rồ ở trong tay hắc mang trở lên, một đạo đen kịt đích chạm kích phảng phất lưỡi dao hướng về chính mình cắt tới, vừa mới truyền đến đích thanh âm liền là quần áo bị cắt vỡ đích thanh âm. Ảnh Long đích chạm kích rổ ở trên mặt rơi ra nụ cười, cũng là trong nháy mắt liền đọc lại, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Nặt làm sao không có phòng bị, chúng chiêu sau nặt không chậm trễ chút nào giơ lên chân, nhiều năm chiến đấu khắc trong thân thể đích bản năng nhận lấy công kích không phải lui lại tránh né, mà là hung hăng phản kích, đây không thể nghi ngờ là hết sức làm loạn cách làm, cũng là tại đây lại lấy được hiệu quả. Tối thiểu nhất, dù ở bị nặt một cước đá bay ra ngoài. Thật đúng là phiền phức đâu, nặt sờ lên y di phục của mình, một cái có thể chuyển hướng, một cái khác có thể theo đường phương hướng công kích. Cũng là thăm dò bọn hắn đích công kích xáo lộ, tiếp xuống cũng nên chúng ta phản công. Nặt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng rộ ở. Hắc hắc gà giữa cu nở dê lộ ra nụ cười. Thế nào vẫn tốt chứ, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ hỏi, đồng thời cảnh giác đích nhìn chăm chú lên gà dẻo cùng nặt. Còn tốt rộ ở bưng bít lấy bụng của mình, đứng lên, không nghĩ tới A xuất kỳ bất ý, cũng chỉ là cắt rách quần áo, quả nhiên rất mạnh đâu, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bằng không thế nào lại là nặt ca đâu, chỉ có như thế mới có ý nghĩa làm chúng ta đánh bại bọn hắn, chúng ta mới có thể trở nên càng mạnh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.